Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3752, chương 3717, băng phong cảnh vương. A, hàn khí vừa xuất hiện trong nháy mắt đó, Nam Cảnh Chi Vương phản ứng lại. Hàn khí này là Lục Ly thả ra, Lục Ly tại phối hợp đánh lén hắn, bất quá hàn khí này tựa hồ có chút lợi hại a. Không đúng, một giây sau Nam Cảnh Chi Vương kịp phản ứng. Hắn đôi mắt thoáng cái trợn to, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng hắn biết đã lui không được nữa. Sở dĩ hắn rất quả quyết hướng tiền phương đánh ra một đao, tựa hồ đem những cái kia hàn khí cho dẫn đạo mà ra, không cho hàn khí tới gần. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một cái màu vàng đất hộ thuẫn, tựa hồ kháng cự hàn khí này. Không hổ là cảnh vương cấp bậc cường giả, phản ứng thật nhanh. Lục ly trong tay sáng lên, cung hoàng đỉnh xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đè vào trước mặt hắn. Tiểu bạch ngay tại cung hoàng trong đỉnh cũng bị kinh động đến. Oanh, chiến đao đao mang bổ vào cung hoàng đỉnh phía trên, đem cung hoàng đỉnh Lục Ly cùng Tiểu Bạch đều cho đánh bay ra ngoài. Đao mang này rất biến thái, hư không bị xé nứt, đáng tiếc không có cách nào đem hàn khí cho dẫn đạo lái đi. Bởi vì hàn khí này ra lúc, bốn phương tám hướng hư không đã đông kết, không khí đều không có cách nào lưu động, tự nhiên là không có cách nào dẫn đạo lái đi. Lục Ly tại vừa rồi thả ra rất nhiều hàn khí, tựa như là một đạo hàn lưu vọt tới. Nam Cảnh Chi Vương mặc dù đem bộ phận hàn khí bổ ra, vẫn là có rất nhiều hàn khí vọt tới. Bốn phương tám hướng không gian nhanh chóng đông kết, Nam Cảnh Chi Vương phụ cận không gian cũng bị đông kết. Hắn bên ngoài cơ thể có hộ thuẫn, nhưng cái này hộ thuẫn làm sao có thể chống đỡ được hàn khí tại thời khắc này. Nam Cảnh Chi Vương rốt cục minh bạch Nguyệt Khải là thế nào chết. Chiến thuyền bên trong căn bản cũng không có cường giả, là Lục Ly đánh lén chém giết. Lục Ly thả ra hàn khí qua bá đạo, đây tuyệt đối không là bình thường hàn khí. Thân thể của hắn đã trải qua rồi bị đông cứng, hắn nghĩ bay đi, đáng tiếc nguyên lực vô pháp lưu động, tốc độ của hắn đại giảm. Bốn phương tám hướng hư không đều bị đông cứng, hắn phải bay ra ngoài, vậy cần đem những này đông kết hư không cho bổ ra một con đường, mà lại nhất định phải nhanh, bởi vì hắn nhục thân đang lấy thật nhanh tốc độ bị đông cứng. Hắn ngược lại là nghĩ bổ ra, vấn đề là nguyên lực đã vô pháp lưu động, hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân dùng sức vung vẩy chiến đao. Hắn liên tục bổ ra mấy đao, đồng thời thần lực liều mạng hướng phía nam bay đi, bay ra ngoài mấy chục trượng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hưu, một bên khác, Lục Ly tốc độ phản ứng rất thật nhanh, hắn di chuyển nhanh chóng, liên tục đánh ra hàn lưu. Từng đạo hàn lưu xuyên thấu qua đóng băng không gian hướng Nam Cảnh Chi Vương dũng mãnh lao tới. Đã có cơ hội đem Nam Cảnh Chi Vương lưu lại, hắn liền không khả năng từ bỏ. Hắn pháp giới bên trong hàn khí nhiều lắm, hoàn toàn không lo lắng tiêu hao. Lão, đại, Tiểu Bạch theo cung hoàng trong đỉnh bay ra ngoài. Ôm hai vai, bờ môi đang run rẩy, toàn thân đang rung động. Lông mày râu ria tóc đều lên băng, hắn răng đang rung động, gọi hàng nói, lão đại, ta lạnh quá a. Lục Ly không để ý đến Tiểu Bạch, liên tục di động, hàn khí đối với hắn không có hiệu quả, tầng băng hắn cũng có thể nhẹ nhõm vỡ vụn, lộ ra một cái thông đạo, hắn nhanh chóng du tẩu, bên kia Nam Cảnh Chi Vương thân thể đã không động được. Lục Ly còn không có dừng lại, tiếp tục phóng thích hàn khí. Hắn muốn đem Nam Cảnh Chi Vương triệt để chết cóng, muốn để hắn nhục thân đông lạnh phá hư, để linh hồn hắn sụp đổ. Nam Cảnh Chi Vương đã không động được, bắp thịt toàn thân đều biến thành khối băng, nguyên lực không động được, huyết dịch ngừng di động, nhục thân bên trong cất giấu các loại năng lượng đều bị đông cứng. Linh hồn cũng bị đông kết, hắn còn thế nào động, hắn là đại viên mãn không sai. Là cảnh vương không sai, hắn tại ở một phương diện khác đạt đến cực hạn, nhưng hắn cũng gánh không được cực hàn a. Giống như hắn là hỏa hệ đại viên mãn, khả năng này có thể gánh vác, nhưng hắn không phải. Lão đại a, nơi xa Tiểu Bạch cũng bị đóng băng. Không bằng hắn bên kia hàn khí không phải đặc biệt trọng. Hắn đem bốn phía hàn băng đập nát về sau, thần niệm liếc nhìn muốn tìm đến Lục Ly. Rất nhanh hắn phát hiện để hắn ngạc nhiên một màn. Hắn đôi mắt kịch liệt biến lớn, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Tốt nửa ngày mới tỉnh ngộ tới, truyền âm nói: "Lão đại, ngươi đem Nam Cảnh Chi Vương băng phong." Lục Ly vẫn là không có phản ứng. Tiểu Bạch tiếp tục phóng thích hàn lưu, đối mặt cảnh vương cấp bậc cường giả, hắn hận không thể đem pháp giới bên trong sở hữu hàn khí đều cho thả ra. Tiểu Bạch thần niệm liếc nhìn, phát hiện Lục Ly phá băng du tẩu, lần lượt phóng thích hàn khí, bên kia Nam Cảnh Chi Vương đã triệt để bị đóng băng. Nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút hư hại, mạch máu bị đông nứt, ngũ tạng lục phủ cũng bị cóng đến đã nứt ra. Cái này, Tiểu Bạch coi là gặp quỷ. Hắn nuốt vào mấy cái nước bọt, sau đó thân thể bắn ra, rời đi bên này xa một chút. Hàn khí này để hắn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ngốc lâu hắn cảm giác đều muốn biến thành băng điêu. Hắn bay khỏi mấy ngàn dặm, bên này hàn khí hơi tốt một chút, chí ít hắn có thể chống đỡ được. Hắn thần niệm một lần lại một lần quét tới. Khi hắn dò xét đến Nam Cảnh Chi Vương nhục thân thế mà bắt đầu hư hao về sau, hắn nhịn không được hét lớn: "Lão đại, làm tốt lắm, giết chết cái này tạp toái." Mặc dù Đông Cảnh Chi Vương chết cùng Nam Cảnh Chi Vương không có trực tiếp quan hệ, nhưng lúc đó thời điểm chiến đấu Nam Cảnh Chi Vương tới, điều này nói rõ Nam Cảnh Chi Vương muốn giết chết cha của hắn. Sở dĩ Tiểu Bạch đem hắn cũng hận lên, cho rằng là kẻ thù sống còn. Hô hô tương đương, lần nữa vỗ ra mấy chục lần về sau, Lục Ly xác định Nam Cảnh Chi Vương đã trốn không thoát. Hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, về tới Tiểu Bạch bên người, đồng thời đem cung hoàng đỉnh thu vào. Tiểu Bạch gặp Lục Ly trở về, lập tức mừng rỡ nói ra: "Lão đại, ngươi đột phá đại viên mãn không có?" Lục Ly lắc đầu nói ra: "Cụ thể quay đầu cùng ngươi giải thích, ta trước muốn bảo đảm hắn sẽ chết." "Ngươi đừng nói trước, ở một bên nhìn xem." "Không đúng, ngươi tốt hơn theo ta đi vào đi." Lục Ly sợ phụ cận có đại viên mãn ẩn núp, đem Tiểu Bạch thu nhập không gian thần khí bên trong, sau đó mang theo tiến vào pháp giới bên trong. Tại pháp giới bên trong hắn vận dụng chủ thần khí, đi cảm ứng tình huống bên ngoài. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi: "Lão đại, ngươi không đi ra nhìn xem sao? Đây là thiên nhãn." "Chủ thần khí?" Lục Ly chỉ vào thủy tinh cầu nói ra: "Ngươi đừng nói trước, chờ Nam Cảnh Chi Vương triệt để chết rồi lại nói." Lục Ly sợ phụ cận có đại viên mãn, hoặc là Nam Cảnh Chi Vương thông chi còn lại đại viên mãn tới. Đến lúc đó đại viên mãn hội sẽ nhẹ nhõm đem tầng băng phá vỡ, đem Nam Cảnh Chi Vương cứu đi. Trên thực tế Nam Cảnh Chi Vương cũng có ý nghĩ như vậy. Vấn đề là hắn nhục thân hoàn toàn không động được. Hắn nghĩ thông suốt biết hắn tộc nhân tới cứu điều khiển đều không có biện pháp. Mà lại phụ cận cũng không có tộc khác bên trong cường giả. Coi như nghĩ triệu tập tới, cũng không kịp. Hắn cảm giác lần này có thể muốn đưa tại cái này. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh một canh giờ đi qua, Nam Cảnh Chi Vương tuyệt vọng, hắn nhục thân đã nhiều chỗ bị hủy diệt, linh hồn cũng nhận tổn thương. Hắn biết giống như không tự cứu, cũng sẽ cùng Nguyệt Khải đồng dạng chết ở chỗ này. Nguyệt gia cũng không cường hắn mà chết ở nơi này. Nguyệt gia cũng muốn xong đời. Cảnh Vương gia tộc liền là tàn khốc như vậy. Cảnh Vương ngoài ý muốn tử vong. Bọn hắn gia tộc bị huyết tẩy khả năng đạt tới 80%. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.